Tần không dám không nghe. Nếu nghe, ta không chiến mà khuất phục được người, không nghe, huynh vẫn tiếp tục dẫn quân thảo phạt, ắt bại. Tô Tần bái thư, Bàng Quyên đọc xong, sắc mặt vẫn bình thản như không, vứt đánh toẹt lá thư lên mặt bàn, xong dường như cảm thấy bất kính, lại với tay nhặt lên, nhét vào trong tay áo, ôm quyền hướng về phía Lâu Hoãn, Chu Uy mà nói, Lâu Đại Phu, Chu Thượng Khanh, chinh phạt đã sắp bắt đầu, điều khiến tại hạ lo lắng nhất chính là lương thảo. Nghe nói hai vị áp tài lương thảo tới đây khao quân, thực là như nắng hạn gặp mưa lành, tại hạ thay mặt tướng sĩ ba quân, tạ ơn hai vị. Lâu Hoãn ôm quyền nói, Bàng tướng quân khách sáo rồi. Chinh phạt sắp bắt đầu, tại hạ có vài lời bâng quơ, không biết có nên nói ra hay không. Thượng Đại Phu cứ nói, từ khi theo Tô Tử hợp tung, tại hạ đã nhiều lần được nghe cao luận của Tô Tử. Trong buổi hội thề, Tô Tử lại luận bàn về hợp tung với tại hạ, sắc mặt lộ vẻ lo âu. Thiên hạ hợp tung, hoàn toàn dựa vào Tô Tử, nay đã thành công, lại thấy Tô Tử lo âu, tại hạ lấy làm quái lạ, bèn hỏi tại sao. Tô Tử nói, một khi hợp tung thành công, thiên hạ ắt sẽ phạt Tần. Tại hạ cho rằng Bảo Tần đáng phạt, đã tranh luận với Tô Tử. Tô Tử bèn nói ra một đạo lý, tại hạ tầm mắt hạn hẹp, lúc đó không cho là đúng. Giờ nhìn vào tình thế hiện tại hạ đã hiểu phần nào. Tần có bốn cửa ải kiên cố, hàm cốc hiểm trở, lấy nhàn đối nhọc, 10 vạn binh lính có thể địch nổi 20 vạn quân. Nay đại quân ta áp sát biên giới, Tần không còn đường lui, tất trên dưới đồng lòng, tử chiến vệ quốc, 20 vạn có thể chống lại 40 vạn. Nhìn lại quân hợp tung của ta, còn chưa bày trận, nội chiến đã nổ ra, 6 thế nay mất đi 2 thế. Tuy tại hạ không am hiểu việc quân, song cũng nhận ra đại thế, nay nói thẳng lời này, mong tướng quân suy nghĩ kỹ. Lâu Hoãn vừa dứt lời, Bàng Quyên lập tức phá lên cười lớn, mỉa mai mà rằng, Thượng Đại Phu khiêm tốn thái quá rồi. Nghe Thượng Đại Phu giáo huấn, tại hạ thực lấy làm hổ thẹn. Thượng Đại Phu đã nhận ra đại thế, lại hiểu việc binh, thực là đại tài tuyệt thế, Bàng Mỗ vô cùng kính phục. Tuy nhiên, lập tức đổi giọng, ngữ khí đanh thép, Thượng Đại Phu chỉ biết một mà không biết hai. Thân là bề tôi, đương nhiên phải phục tùng quân chủ. Quân chủ 6 nước hội thề hợp tung, đã quyết định hợp quân diệt Tần. Không phải tại hạ không nhận ra đại thế, mà kỳ thực là tại hạ phụng chỉ phạt Tần, quân mệnh không thể trái. Lẽ nào Thượng Đại Phu nhất định muốn tại hạ kháng chỉ của 6 vị quân vương, để nghe theo mệnh lệnh của một mình Tô Tử? Lâu Hoãn thành tâm khuyên nhủ, song lại nhận phải lời giễu cợt vỗ mặt, sắc mặt hết đỏ gay lại trắng bệch, cúi đầu im lặng. Thượng Đại Phu, Bàng Quyên vẫn không chịu buông tha, giọng nói càng thêm bén nhọn. Trận quân chưa bày, chống trận chưa nổi, Thượng Đại Phu lại ở trước mặt chủ soái 6 quân khuếch trương uy lực của Bảo Tần, hạ thấp thế của Hợp Tung, là có ý gì? Tại hạ muốn hỏi, là Thượng Đại Phu sợ hãi, hay là người triệu các vị sợ hãi? Lâu Hoãn tức giận, Bàng tướng quân, nói vậy là có ý gì? Bàng Quyên cũng cảm thấy hơi quá lời, ngữ khi có phân dịu lại, lời Thượng Đại Phu vừa nói, nếu chỉ là ý của Thượng Đại Phu, tại hạ tạm coi như không nghe thấy. Còn nếu là phụng ý chỉ của quân chủ nước Triệu, xin thứ lỗi không thể phục tùng. Tại hạ là chủ soái của 6 quân, không phải chủ tướng của quân Triệu. Nếu có chỗ nào bất kính, dám mong Thượng Đại Phu lượng thứ. Chu Uy thấy không khí căng thẳng, đành đứng lên giảng hòa, vòng tay hướng vào Lâu Hoãn mà nói, Thượng Đại Phu bất tất phải để bụng. Kỳ thực, điều Thượng Đại Phu lo lắng, Bàng tướng quân không phải không nghĩ tới. Theo tại hạ biết, Bàng tướng quân xưa nay dụng binh thận trọng, nếu không phải vậy, đại quân đã khai chiến với người Tần từ lâu rồi, còn đóng trại vài tháng ở đây để làm gì. Chu Uy lời lẽ khéo léo, vừa giữ được thể diện cho Bàng Quyên, cũng lại tán thành ý của Lâu Hoãn, Bàng Quyên không còn tỏ vẻ hống hách nữa, dịu giọng mà nói, Chu Thượng Khanh nói rất phải. Tuy nhiên, cung đã kéo căng, tên khó lòng thu lại. Về việc ngừng chiến, Thượng Đại Phu chớ nên nhắc lại nữa. Tại hạ thân là chủ soái, duy chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của Tung Ước trưởng mà thôi. Tiễn Lâu Hoãn, Chu Uy và Viên Báo đi rồi, Bàng Quyên thở hồng hộc trở vào trong trại, bực bội ngồi trước bàn chủ soái một hồi. Rồi lôi bức thư của Tô Tần ra, đọc lại một lượt, hậm hực ném thẳng lên bàn, giận dữ rít lên, cái gì mà Tôn huynh nói, cái gì mà dùng binh thượng sách là dùng mưu. Một thằng đần chỉ biết khua môi múa mép cũng đòi bàn việc quân. Hừm, đợi ta phá Tần xong, xem hắn có thấy bẽ mặt không. Người đâu, tham tướng đáp lời, bước vào, gọi hai tướng quân Trương Mãnh, Ngụy Ngang tới chạy chủ soái nghe lệnh. Dông tố chiến tranh đã sầm sập tới gần, nước Tần động viên toàn quốc.

nhìn cửa quan đóng chặt và cờ Tần trên lầu cửa quan, Bàng Quyên bèn lấy ra thư báo, đường quan không người, của Lý Nghĩa Phô, lại nhớ ra quân Tần đã thiêu rụi kho lương của ba nước Sở, Ngụy, Hàn, chỉ trừ lại kho lương của người Triệu, bất giác dùng mình ớn lạnh, rít qua kẽ răng, người Triệu bán đứng ta rồi. Uất hận xen lẫn thịnh nộ, Bàng Quyên vung kiếm chỉ vào lầu cửa quan, gầm lên như sấm, xông lên. Lời vừa dứt, chiến xa của Bàng Quyên như mũi tên vọt khỏi dây cung, bất chấp tất cả xông thẳng tới ải Hiệp Thạch. Ba quân tướng sĩ cũng đều ra roi thúc ngựa, hô xung phong vang dậy, bám sát ngay sau chủ soái. Khi còn cách cửa ải một tầm tên bắn, chiến xa của Bàng Quyên đột nhiên khựng lại. Ba quân dừng bước, vô số cặp mắt khát máu đổ dồn vào Bàng Quyên. Bàng Quyên nhìn chân chối vào cánh cổng hồi lâu, đúng lúc chúng tướng đang ngong ngóng chờ lệnh, sẵn sàng cướp ải chém giết, Bàng Quyên lại hét lớn, lui. Rồi dẫn quân quay về khúc ốc,